Tuyệt thế dược thần, chương 855, cao thủ tại dân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, vững chắc là tốt rồi, không vững chắc làm phát bực. Ô đại sư, tìm đường chết cũng là chính ngươi. Tốt rồi, đi theo ta. Thành vệ quân thản nhiên nói. Đối với Diệp Viễn sinh tử, hắn mới chẳng muốn quản, chỉ cần có tiền lợi nhuận thì tốt rồi. Hai người đang muốn quay người ly khai, bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm tại sau lưng hô ở bọn hắn. Ai ai, hai vị đại ca, các ngươi cái này thiếu không thiếu hiểu trận pháp người à, trở lại xem xét. Nguyên lai là một người mặc hỏa hồng sắc cầu quần mỏng tướng mạo đẹp cô nương. Cô nương này tựa hồ so Diệp Viễn niên kỳ còn nhỏ một chút, thực lực nhưng lại không thể khinh thường, đúng là đã đến thiên khải cửu trọng. Tiểu cô nương lớn lên thập phần tuấn mỹ, cái kia thành vệ quân còn muốn bão nổi kia mà, vừa thấy nàng tựu lập tức tắt máy. A, à, người cũng hiểu trận pháp? Thành vệ quân hỏi. Tiểu cô nương gà con mổ thóc tựa như nhẹ gật đầu, vui vẻ yên yên nói. Hiểu a hiểu a, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta thế nhưng mà chính nhi bát kinh địa thất giai trận sư. Thành vệ quân cao thấp đánh giá thoáng một phát tiểu cô nương, trong ánh mắt lộ vẻ không tin. Ồ, ngươi còn không tin, ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Tiểu cô nương như là bị cái gì kích thích bình thường, tiện tay tự bố trí một bộ tiểu nhân trận pháp, thủ pháp đúng là hành vân lưu thủy. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, tiểu cô nương này xem bộ dáng là gia đình có tiếng, là học giỏi sâu xa. Chỉ chiêu thức ấy, tựu so không ít bát giai trận sư còn mạnh hơn rồi. Thành vệ quân ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói, tốt, ngươi cũng tới a. Tiểu cô nương nhìn xem Diệp Viễn cười đắc ý, cũng là theo chân đi. Ô đại sư, hai cái vị này, thành vệ quân lời còn chưa nói hết, đã bị ô đại sư đã cắt đứt. Hai người các ngươi riêng phần mình cho ta bố trí một cái tiểu nhân ngũ giai trận pháp, bố trí không đi ra, hiện tại tự xéo ngay cho ta. Ô đại sư lộ ra rất không kiên nhẫn, một bên còn bất chợt, có người đi lên hướng hắn thỉnh giáo, bị hắn một trầu thoá mạ. Xem ra, quả nhiên là cái bạo tính tình, cô nương kia miệng dương lên, khinh thường nói, hứ, không phải là cái ngũ giai trận pháp ấy ư, ngươi coi được rồi. Nói xong, tiểu cô nương bắt chước làm theo. Chỉ dùng 10 hơi tả hữu thời gian, liền đem một cái ngũ giai trận pháp bố trí hoàn thành rồi. Ô đại sư xem xét vui mừng quá đỗi, không ngớt lời khen. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái huyền tinh bắc đầu trận, người cái này nữ oa quả nhiên là có chút đạo hạnh, có thể lưu lại. Một hồi ngươi đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cho ngươi làm cái gì. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Tiểu cô nương tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi trẻ, nhưng là thủ pháp cực kỳ thành thạo. Có thể ở 10 hơi ở trong bố trí một bộ ngũ giai trận pháp, trận đạo tạo nghệ như thế nào cũng kém không được. Ô đại sư là người trong nghề, tự nhiên liếc thấy ra vụng về. Nói thật, hắn hiện tại tay dưới đáy thật sự thiếu như vậy hiểu công việc người trợ thủ, tiểu cô nương này phù hợp. Này, tới phiên ngươi, tiểu cô nương chế nhạo tựa như nhìn về phía Diệp Viễn nói. Nàng cùng Diệp Viễn không sai biệt lắm đại. Có thể không tin Diệp Viễn có thể tiện tay bố trí như vậy ngũ giai trận pháp. Nhanh lên, đừng lãng phí lão phu thời gian. Cái này siêu cấp truyền tống trận tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải tại cửu giai trận đế đuổi trước khi đến, đem một ít trụ cột trận pháp tu sửa hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô đại sư không nhịn được nói. Kiến thức đến tiểu cô nương thủ đoạn, ô đại sư cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể đạt tới loại trình độ này. Huyền tinh bắt đầu trận có thể là phi thường cao thâm ngũ giai trận pháp, muốn tại 10 hơi ở trong bố trí hoàn thành, đối với thất giai trận sư mà nói hoàn toàn chính xác tương đương khó khăn. Diệp Viễn gật gật đầu, như thiểm điện địa xuất thủ. Cái này khẽ động, ô đại sư cùng tiểu cô nương lập tức ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử này, cố ý chọc giận ta có phải hay không? Rõ ràng cũng là huyền tinh bắt đầu trận, bổn cô nương cũng không tin. Ngươi còn có thể so sánh bổn cô nương bố trí rất tốt. Tiểu cô nương âm thầm khó chịu nói, nhưng mà Diệp Viễn biểu hiện, làm cho nàng thất vọng rồi. 10 hơi, vừa vặn 10 hơi thời gian, không nhiều không ít, Diệp Viễn đồng dạng là bày trận hoàn thành. Nhìn thấy Diệp Viễn bày trận hoàn thành, ô đại sư không khỏi hơi có chút ngây người. Trận sư cùng luyện dược sư đồng dạng, đều là khan hiếm giống. Tuổi còn nhỏ có thể có như thế trận đạo tạo nghệ. Càng là ít càng thêm ít. Không nghĩ tới, hôm nay thoáng cái liền gặp được hai cái. Diệp Viễn bố trí huyền tinh bắt đầu trận, cùng tiểu cô nương cơ hồ giống như đúc, liền thời gian đều véo vừa mới tốt. Phần này công lực, có thể không phải bình thường người có thể làm được. Ô đại sư, hoàn thành, Diệp Viễn cười nhạt nói. A, tốt, rất tốt, hai người các ngươi cũng không tệ, rất không tồi. Bên kia có một bộ thất giai từ trận, tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Tại đây không có có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm, các ngươi hai người đi thử xem thử. Nhớ lấy, nếu như gặp được không hiểu tới hỏi ta, cũng không nên đem trận pháp cho tiêu hủy rồi. Ô đại sư nói, tốt, ô đại sư, chúng ta đi rồi. Diệp Viễn chắp tay nói, ai ai, người đi nhanh như vậy làm cái gì? Người chờ một chút ta à? Tiểu cô nương gặp Diệp Viễn đi rồi, vội vàng đuổi theo mau hô. Tiểu cô nương đuổi theo Diệp Viễn, ngữ khí bất thiện nói. Này, tiểu tử, người mới vừa rồi là không phải cố ý hay sao? Diệp Viễn giả bộ ngu nói. Cố ý, cô nương cái này là ý gì? Tiểu cô nương chu mỏ nói. Đừng đánh trống làng rồi. Đồng dạng là huyền tinh bắt đầu trận. Đồng dạng là 10 hơi. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thành thật khai báo, người mới vừa rồi là không phải phóng nước. Dùng Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ, bố trí một bộ ngũ giai trận pháp. Ở đâu cần 10 hơi thời gian. Sở dĩ làm như vậy, Diệp Viễn chỉ là không muốn quá mức rêu rao mà thôi. Chỉ cần khống chế tại 10 hơi thời gian, cái kia ô đại sư tổng khó mà nói cái gì. Diệp Viễn như trước giả bộ hồ đồ nói, nào có sự tình, tại hạ đã tận lực, mới miễn miễn cưỡng cưỡng tại 10 hơi ở trong hoàn thành, cô nương đa tâm. Tiểu cô nương mở chừng hai mắt, nói, người nói là sự thật, đương nhiên thật sự, huyền tinh bắt đầu trận có thể không phải bình thường ngũ giai trận pháp. 10 hơi bố trí hoàn thành, ta đã là vượt xa người thường phát huy rồi. Diệp Viễn cười nói, tiểu cô nương nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, nói ra. Người nói cũng đúng, tựu là vừa rồi lão đầu kia, bố trí huyền tinh bắt đầu trận chỉ sợ cũng tựu là tại 10 hơi tả hữu thời gian. Người tựu là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng vượt qua hắn. Đúng vậy nha, tốt rồi, thời gian cấp bách, chúng ta hay vẫn là không muốn chậm trễ thời gian. Chạy nhanh tu sửa trận pháp a, Diệp Viễn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương cả kinh, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc, liền vội vàng gật đầu nói. A, đúng đúng đúng, chạy nhanh tu sửa trận pháp. Trước mắt bộ này thất giai trận pháp, đối với Diệp Viễn mà nói vô cùng nhất đơn giản bất quá. Tiểu cô nương kia hiển nhiên tại trận đạo bên trên cũng có được cực cao tạo nghệ, không xuất ra nửa cái canh giờ. Hai người sẽ đem bộ đồ thất giai từ trận tu thiện xong rồi. Hì hì, thật là nhìn không ra đến, người tại trận pháp nhất đạo bên trên rất lợi hại nha, rõ ràng có thể đuổi kịp bổn cô nương tốc độ. Ta gọi Đinh Thi Vũ, ngươi thì sao? Diệp Viễn, thật đúng là chưa từng nghe qua a. Vùng này nổi danh trận đạo thiên tài ta cũng biết, tựu là chưa từng nghe qua tên của ngươi. Xem ra, cao thủ tại dân gian a. Đinh Thi Vũ nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được Diệp Viễn là ai. Diệp Viễn cười nói, thần vực lớn như vậy, ngươi lại có thể nhận thức mấy người. Tốt rồi, chúng ta đi hướng ô đại sư phục mệnh a. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.